Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1179, Hoáng Linh, người dịch Nguyên Dung. Nhìn qua, Tù La Huyết Môn là một thế giới màu máu, truyền ra từng luồng ba động khí huyết chi lực nồng đậm, không gì sánh được. Hàn Lập nhìn về sau huyết môn, chỉ thấy khắp bên trong tràn ngập huyết quang như chất lỏng. Khí huyết chi lực nồng đậm không thể tưởng, so với tế đoàn huyết trì trong Tích Lân Không Cảnh thì còn nồng đậm hơn gấp 10 lần. Những người khác trên quảng trường cảm nhận được tình huống trong huyết môn, cũng lộ ra thần sắc kinh hỷ và ao ước. Tù La Huyết Môn mở ra chính là cơ duyên khó đạt. Tất cả mọi người đứng tại quảng trường lúc này đều có thể đi vào bên trong. Đi thôi. Bạch Trạch nói một tiếng rồi dẫn đầu bước vào trong môn. Đám đông trên quảng trường nghe liền phát ra tiếng hoan hô rung trời, lập tức nhào nhào đuổi theo. Anh Mã, Khánh Viên, Thiên Hồ, tám tộc trực hệ huyết mạch Bát Vương theo sát sau Bạch Trạch. Trong đám Thiên Hồ tộc, Liễu Nhạc Nhi đứng bất động một bên nhìn Hàn Lập, đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Nhạc Nhi tiểu thơ an tâm, Vương Thượng đã đáp ứng cho Hàn đạo hữu tiến vào, hắn sẽ cùng đi. Một bóng người tới gần Liễu Nhạc Nhi là Hồ Tam, thấp giọng nói. Liễu Nhạc Nhi nhìn Hồ Tam cười, quay người một cái rồi cất bước vào trong huyết môn. Hồ Tam quay đầu nhìn Hàn Lập một cái, rồi cũng tiến nhập vào Tu La Huyết Môn. Đợi sau khi tất cả tám tộc tiến vào Tu La Huyết Môn, những tộc đàn khác trên quảng trường lúc này mới dựa theo bối phận tu vi trong tộc khởi hành, đẳng cấp phân chia khá nghiêm ngặt. Hàn Lập vô ý trêu chọc những man hoang tộc đàn này, chờ sau khi tất cả mọi người tiến vào, hắn mới cất bước đi tới Tu La Huyết Môn. Bởi vì lúc trước, Bạch Trạch đã đáp ứng cho Hàn Lập tiến vào, người của các tộc dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng không ai dám nói gì. Có vài tộc nhân nhìn về Hàn Lập với ánh mắt đầy cảnh giác và địch ý. Đối với điều này, hắn đương nhiên là coi như không thấy. Trong Tu La Huyết Môn là một không gian rất lớn. Liếc nhìn qua, mặt đất giống như máu thịt đỏ tươi nhúc nhích, sương mù màu máu bồng bềnh khắp nơi, nhưng không có mùi máu tươi chút nào. Mà lại là có một mùi cảm giác tươi mát, phản phất như khí tức mẫu thai bản nguyên. Mỗi hơi thở không chỉ làm tinh thần phân chấn, mà còn khiến cả cơ thể cũng nhẹ đi mấy phần. Máu thịt toàn thân hoạt bát hăng hái, giống như dùng một loại thuốc đại bổ. Ở phía trên không gian màu máu, một tầng sương mù màu máu lơ lửng, ngừng tụ thành huyết vân, tản mát ra lực lượng khí huyết nồng đậm, không gì sánh được. Rất giống với Lưu Tĩnh, rất giống với Lưu Diễm Huyết Vân trong Tích Lân Không Cảnh. Hàn Lập không ngờ tình huống bên trong lại như thế. Sau khi kinh ngạc qua đi, hắn cũng tò mò, không ngừng dò xét bốn phía. Đám người trẻ tuổi của man hoang các tộc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng đều lộ ra kinh ngạc. Nhưng ánh mắt đám người thế hệ trước như Liễu Thanh thì lại bình tĩnh, như thể biết rõ tình huống nơi đây. Bạch Trạch không dừng một chút nào, nhanh chân dẫn đầu đi về phía trước. Đám người cầm đầu tám tộc vội vàng theo sau. Đoàn người trùng điệp mau chóng vào sâu trong không gian huyết sắc. Không gian nơi này trống trải lạ thường, mặt đất vuông vắng, nhìn như là một quảng trường màu máu. Trên quảng trường này, tám cột đá màu máu to lớn đứng sừng sững. Cột đá cao vút, định chui vào huyết vân bên trên. Mỗi cột đá đều khắc phù điêu một cự thú thần tuấn vô cùng, chính là tám vị chân linh vương. Những phù điêu này thật đến cực điểm, giống hệt như vật sống, tản mát ra khí tức uy áp cực lớn, phản phất như lúc nào cũng có thể thoát ly cột đá mà sống dậy. Mà chỗ cao của mỗi cột đá lại khảm một chậu thang màu đỏ sậm, tạo hình phong cách cổ xưa. Tuy nhiên, ngoại trừ bên ngoài cột đá có ba người Bạch Trạch, Dù Thiên Côn Bằng và La Hầu, chậu thang trong các cột đá khác đều đã dập tắt. Người các tộc nhìn thấy tình cảnh này, nhào nhào tụ tập đến gần tám cột đá, quỳ xuống hành lễ với phù điêu của 8 vị chân linh vương. Người của 4 tộc Khánh Viên, Sô Ngô, Bàn Sơn Viên, Thiên Hồ hiện ra vẻ mặt bi thương, quỳ khóc thảm thiết bên cạnh 4 cột đá chân linh vương, Chu Yếm, Đào Ngột, Sơn Nhạc Cửu Viên và Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tiểu Bạch cũng đi tới trước cột đá màu máu của Mạc Nhãn Tỳ Hưu, thần sắc ngơ ngác, trong mắt hiện ra một tia thủy quang. Ở một chỗ khác, Hàng Lập là một người ngoài, so với đám người đang quỳ xung quanh, thật sự là không có ăn nhập. Hắn bất động thanh sắc đi ra xa một chút rồi đứng đó. Hắn nhìn khí huyết chi lực nồng đậm xung quanh, âm thầm vận chuyển thiên sát trấn ngục công, hấp thu, lập tức từng dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Không bao lâu sau, hắn cảm thấy mấy chỗ huyền khiếu chưa mở trong người, lập tức rụt rịch. Chỉ là tình hình mọi người nơi đây đang như vậy, hắn cũng không tiện toàn lực vận công, chỉ có thể lặng lẽ thu nạp lực lượng khí huyết xung quanh. Đồng thời hắn nhìn về 8 cây cột đá màu máu phía trước, ánh mắt chớp động. Thực lực 8 vị chân linh vương này hẳn là tương đương nhau. Tu vi Bạch Trạch cao thâm mặt trắc, có lẽ là đã đạt tới đạo tổ. Như vậy xem ra, mấy vị chân linh vương khác cũng là tồn tại đạo tổ. Thực lực Man Hoang giới vực thật sự không thể coi thường. Chỉ là không biết ngoài 8 vị chân linh vương này ra, còn có đạo tổ nào khác hay không. Chư vị, mặc dù mấy vị chân linh vương vẫn lạc, khiến cho chúng ta đau lòng, nhưng chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật này mà thôi. Thời gian Tu La Huyết Môn mở ra có hạn, tốt hơn là các người thu lại tâm trạng, trước hết triệu hoán huyết mạch chi lực chân linh vương. Bạch Trạch chờ trong giây lát rồi mới mở miệng nói. Các tổng đàn trực hệ huyết mạch bát vương nghe thì đều thu hồi cảm xúc, đứng lên. Sau đó mỗi người nhanh chóng bận rộn, vây quanh cột đá của tộc đàn mình, khoanh chân ngồi xuống. Các tộc đàn huyết mạch hệ thứ khác của Bát Vương cũng vây lại, tạo thành bộ dáng một pháp trận. Anh Mã tộc bởi Bạch Trạch vẫn còn, không cần triệu hoán, không đến tập trung gần cột đá. Tất cả đều đi sang một bên, đứng yên. Mạc Nhãn Tỳ Hưu chỉ có một hậu duệ là Tiểu Bạch, nên chỗ gần cột đá chỉ có một mình nó, nhìn vào có chút cảm giác lẻ loi. Hàng Lập thấy vậy thì nhíu mày. Hàng đạo hữu, Lợi Kỳ Mã phi thân đến bên cạnh Hàng Lập. Hàng Lập gật đầu với gã nhưng không nói gì. Hàng đạo hữu không cần lo, kế tiếp là triệu hoang huyết mạch chi lực mấy vị chân linh vương, cũng không có gì nguy hiểm. Lợi Kỳ Mã thấy Hàng Lập lo lắng thì cười nói, Tiểu Bạch chỉ có một người, so với các tộc đàn khác có lẽ là hơi thế đơn lực cô. Hàng Lập nhìn qua vẫn là không có yên lòng. Yên tâm đi, triệu hoán huyết mạch chân linh vương không phải dựa vào nhiều người. Tiểu Bạch chỉ dù chỉ có một người, nhưng nó là con của Mạc Nhãn Tỳ Hưu đại nhân. Lực lượng huyết mạch nồng đậm không gì sánh được. Khi thi pháp chẳng những không tốn nhiều sức, so với những người khác thì còn nhẹ nhàng hơn. Lời Kỳ Mã cười nói như thể biết hết mọi chuyện. Ồ, còn có chuyện này sao? Hàng Lập nghe thì nhướng mày hỏi lại. Người nhìn xem sẽ biết thôi. Lợi Kỳ Mã lần nữa cười đáp. Lợi Kỳ Mã vừa dứt lời, người các tộc bắt đầu thi pháp, dùng ngón tay vạch ở cổ tay. Cổ tay lập tức bắn ra một dòng máu tươi. Máu tươi kia không rơi xuống đất, mà là lơ lửng giữa không trung, hóa thành từng vết máu, nhanh chóng giao thoa, biến thành một pháp trận màu máu phức tạp, bao phủ lấy cột đá các tộc vào bên trong. Mà trên cột đá cũng hiện ra từng đường vân màu máu, cộng hưởng với pháp trận. Tiểu Bạch mặc dù chỉ có một người nhưng cũng dùng máu tươi vẽ ra pháp trận màu máu, mà huyết trận của nó sáng hơn nhiều so với 6 tộc còn lại kia. Bạch Trạch nhìn thấy cảnh này, thân hình thoát một cái chia ra làm 7. Thân hình 7 người không khác nhau chút nào, trống rỗng xuất hiện bên cạnh chậu thang ở 7 cột đá. Bạch Trạch ở cạnh 5 cột đá của Chu Yếm, Đào Ngột, Sơn Nhạc Cự Viên, Cửu Vị Tiên Hồ, Mạc Nhãn Tỳ Hưu, sau đó bấm tay, đầu ngón tay lóe lên ánh lửa. Trong chậu thang, khảm 5 cột đá, vang lên tiếng phốc phốc nhỏ nhỏ, đồng thời bùng lên một ngọn lửa màu vàng. Người 5 tộc nhìn thấy cảnh này, lập tức toàn lực thúc giục trận pháp màu máu trên đỉnh đầu. Huyết mang nở rộ loa mắt trong huyết trận, ngọn lửa màu vàng trên cột đá theo đó cũng được sáng, hòa lẫn với ánh sáng huyết trận. Giờ phút này, trong miệng 5 người Bạch Trạch đồng thời tụng niệm chú ngữ, bấm niệm pháp quyết, thúc dục ngọn lửa màu vàng bập bùng. Lập tức, từng luồng sáng hai màu vàng đỏ giao thoa, khuếch tán ra, không ngừng dung nhập vào hư không phù cận. Lôi bằng tộc và hỗn khoát tộc, không cần bạch trạch thắp sáng mang hoang chi hỏa, giờ phút này cũng tự mình thúc dục huyết trận vận chuyển. Bạch trạch cũng thi pháp thôi động ngọn lửa màu vàng trong chậu than, phối hợp với huyết trận lập lòe. Trong hư không hỗn loạn, từng luồng quang mang huyết kim mắt thường không thể nhận ra, nhanh chóng khuếch tán, tràn qua từng tiên vực, thậm chí các đại giới diện, lộ ra từng luồng lực lượng mang theo ý triệu hoán. Triệu hoán huyết mạch cần chút thời gian, không thể trong thời gian ngắn hoàn thành. Từ từ chờ đợi đi, Hạng đạo hữu, sau khi huyết tự đại hội kết thúc, người có tính toán gì không đây? Lời Kỳ Mã mở lời, nói chuyện phím với Hạng Lập. Hạng mộ... Hạng Lập vừa nói chuyện với Lợi Kỳ Mã, vừa âm thầm vận công thu nạp khí huyết chi lực nồng đậm xung quanh, đồng thời chú ý tình huống nơi cột đá. Khi hai người nói chuyện phím, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày. Hư không trên đỉnh cột đá màu máu bên cạnh Tiểu Bạch bắt đầu chớp động. Từng điểm bạch quang trong hư không thẩm thấu ra, ngọn lửa màu vàng vây quanh đỉnh cột đá chậm rãi bay múa. Những thứ kia là huyết mạch chân linh vương sao? Ánh mắt Hạng Lập sáng lên. Bên trong những bạch quang này ẩn chứa chân linh huyết mạch chi lực cực kỳ nồng đậm, rất giống với huyết mạch trong cơ thể Tiểu Bạch, nhưng cao quý hơn nhiều. Đúng như vậy, quả nhiên huyết mạch Tiểu Bạch là tinh thuần nhất, triệu hoán ra lực lượng huyết mạch Mặc Nhãn Tỳ Hưu đại nhân trước tiên. Lời Kỳ Mã chậm rãi gật đầu. Càng ngày, càng có nhiều điểm sáng màu trắng từ trong hư không thẩm thấu ra, ngưng tụ thành một thể, hóa thành hư ảnh một con thủy thú trắng tuyết, khá là giống với Tiểu Bạch khi biến thân thành Tỳ Hưu. Nhưng mà uy vũ bất phàm hơn, trong hai con người đen nhánh lộ ra một cảm giác ngạo nghễ vạn vật. Đặc biệt là chỗ mi tâm của thủy thú trắng tuyết, đứt ra một con mắt thẳng đứng hẹp dài. Từng tia hắc quang kỳ dị từ đó tản ra. Tiểu Bạch nhìn thấy thủy thú trắng tuyết, hai mắt nổi lên hai luồng hắc quang dị kỳ, chiếu ra hút vào không ngừng. Mắt nhìn thấy cảnh này thì Bạch Trạch vô cùng vui mừng. Tiểu Bạch triệu hoán ra chân linh huyết mạch Mặc Nhãn Tỳ Hưu. Điều này như mở đầu, bốn tộc khác cũng là nhanh chóng có kết quả. Hư không trên đỉnh cuộc đá Thiên Hồ tộc hiện ra hào quang xám trắng. Từng đoàn hào quang từ bên trong bay ra. Mỗi đoàn ánh sáng đều tản mát lực lượng huyết mạch cường đại. Hào quang xám trắng này rất nhanh hội tụ, hóa thành một hư ảnh cửu vĩ Thiên Hồ. Mọi người Thiên Hồ tộc nhìn thấy cảnh này đều lộ ra vẻ đại hỷ. Trong đám người Thiên Hồ tộc, trên người Liễu Nhạc Nhi xuất hiện một tầng huỳnh quang. Làn da trên mặt, cánh tay, mọi nơi đều hiện ra những đường vân màu xám trắng, mơ hồ cộng hưởng với hư ảnh của cửu vĩ Thiên Hồ giữa không trung. Liễu Thanh nhìn thấy tình huống trên người của Liễu Nhạc Nhi thì lộ ra vui mừng. Cùng lúc này, đỉnh cột đá ba tộc Khánh Viên, Sô Ngô, Sơn Viên tộc cũng nhanh chóng chớp động quang mang. Huyết mạch chi lực chân linh vương cách không tụ lại, hiện ra hư ảnh chân linh vương, khiến cho người của ba tộc vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên, chỗ cột đá của hai tộc Hỗn Khoát và Lôi Bằng thì không có bất cứ phản ứng nào. Chương 1180, biến số lan tràn, người dịch, độc hành. Xem ra, hai vị tiền bối chân linh vương La Hầu và Du Thiên Côn Bằng vẫn không có ý định quay trở về Man Hoang. Lời Kỳ Mã nhìn thiết cảnh này thì thở dài. Hai vị tiền bối này vì sao không giống Bạch Trạch tiền bối, lưu lại Man Hoang? Hạng Lập lên tiếng hỏi. La Hầu tiền bối và Du Thiên Côn Bằng tiền bối đều có tính cách thích tiêu dao. Quanh năm du lịch chư thiên vạn giới, ta cũng chưa thấy hình dáng của bọn hắn. Bây giờ tiền giới rung chuyển, Man Hoang cũng ở vào thời kỳ rối loạn. Hy vọng hai vị tiền bối có thể sớm ngày quay về, cùng phụ vương trọng chấn Man Hoang. Lời Kỳ Mã thở dài, Hàng Lập gần đầu nhưng không có lên tiếng. Theo hư ảnh năm chân linh vương cửu vĩ Thiên Hồ ngưng tụ ra, Bạch Trạch liền ngừng thôi động Man Hoang chi hỏa. Mấy đạo thần hình phân hóa ra, đáp xuống mặt đất, hòa làm một. Huyết mạch chi lực năm vị chân linh vương đã gọi ra, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng là đủ dùng. Năm tộc các người, mau mau, chọn ra người kế thừa, dung hợp huyết mạch nằm cổ chân linh vương này đi. Bạch Trạch nói, đa tạ vương thượng đã thành toàn. Tất cả năm người của năm tộc Khánh Viên Sô Ngô đều đứng dậy, khâm mình hành lễ cảm tạ Bạch Trạch. Hôm nay có thể triệu hoán thành công huyết mạch năm vị chân linh vương. May mắn có Bạch Trạch thi pháp tương trợ, nếu như không, chỉ dựa vào bọn họ thi triển huyết trận, căn bản là không thể nào khuếch tán ra quá xa. Bạch Trạch tùy ý khoát tay áo, đi tới nơi hai tộc Hỗn Khoát và Lôi Bằng. Năm tộc sớm đã tuyển chọn ra người kế thừa. Ngay chỗ tam tộc Khánh Viên Sô Ngô và Bàn Sơn Viên tộc, Khánh Điển, thanh niên tóc trắng, còn có Tiểu Bạch Viên bắn ra, rơi xuống bên cạnh chân linh huyết mạch, ngồi xếp bằng trên hư không, bắt đầu thi pháp dung hợp chân linh huyết mạch. Mặt nhãn tỳ hưu bên này chỉ có một mình Tiểu Bạch, đương nhiên là không cần thương lượng. Mà trong Thiên Hồ tộc, Liễu Nhạc Nhi vượt qua đám người vì ánh mắt ghen tị của một thanh niên Thiên Hồ tộc khác, bay xuống bên cạnh hư ảnh huyết mạch cửu vĩ Thiên Hồ, đang tính bắt đầu dung hợp. Khoan! Vào thời khắc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một đạo quang mang xăm trắng hiện ra, rơi bên cạnh Thiên Hồ tộc. Hiện ra một bóng người, là một trung niên nam tử mặc áo bào tro. Dung mạo người này có chút ôn nhã, chỉ là trong thần sắc lóe ra âm lãnh, phảng phất phủ một tầng âm ảnh. Là người nào? Người các tộc thấy cảnh này, tất cả đều giật mình, không ít người quát hỏi chói tai. Kế thừa chân linh vương huyết mạch đối với màng hoàng các tộc chính là chuyện cực kỳ trọng yếu. Bây giờ xung quanh Bắc Hoàng Sơn đã bị người các tộc vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bên ngoài Tu La huyết môn càng bày ra cơm chế như thiên la địa võng. Để phòng ngừa nghi thức bị ảnh hưởng, đương nhiên không biết người này làm sao mà tiến vào được. Hàn Lập nhìn người này thì trên mặt lộ ra nét kinh dị. Trung niên nam tử mặc áo bào tro trước mặt này có dung mạo rất quen thuộc, chính là Liễu Tự Tại. Không đúng, hắn không phải là Liễu Tự Tại. Dung mạo mặc dù giống nhau, nhưng khí chất là cái chút khác biệt. Ánh mắt của Hàn Lập sáng lên rồi lắc đầu. Trung niên nam tử áo bào tro trước mắt cho người ta một cảm giác âm lãnh, khác biệt rất lớn với Liễu Tự Tại. Mà người trước mắt này, chẳng biết tại sao, cho Hàn Lập một cảm giác khá là quen thuộc. Từ hồi trước kia đã từng gặp qua ở đâu rồi. Là hắn. Ánh mắt của Lợi Kỵ Mã ngưng tụ, từ hồi nhận ra trung niên nam tử hôi bào này. Mà đám người Thiên Hồ bộ tộc nhìn thấy trung niên nam tử hôi bào, trên mặt phần lớn lộ ra kinh ngạc, từ hồi nhìn thấy quỷ quái. Các vị đạo hữu, Liễu Mộ cũng là người trong Thiên Hồ tộc. Hôm nay tới đây là vì cạnh tranh kế thừa huyết mạch chân linh vương cựu vĩ Thiên Hồ. Cũng không phải là tới quấy rối. Nếu như ảnh hưởng không tốt đến các vị, xin thứ lỗi cho. Trung niên nam tử hôi bào, chắp hai tay, nhìn xung quanh rồi thi lễ, trên thân đại thịnh quang mang xám trắng. Một cổ khí tức huyết mạch Thiên Hồ tinh thuần không gì sánh được, từ trên thân gã bộc phát ra. Mà cổ khí tức này vô cùng to lớn, không gian quanh người gã rung động kịch liệt, phảng phất như mạch nước hỗn loạn. Sắc mặt của đám người Thiên Hồ tộc đại biến, bị cổ khí tức này ép lảo đảo. Chỉ có Liễu Thanh, còn có hai trung niên nam tử một cao một thấp bên người lão là có thể đứng vững. Liễu Nhạc Nhi lơ lửng giữa không trung, bị cổ khí tức này tác động đến, cũng bị đánh bay ra ngoài một chút, gương mặt xinh đẹp của nàng trắng nhợt. Bất quá vào thời khắc này, bên cạnh Liễu Nhạc Nhi lóe ra một bóng người. Thân ảnh Hàn Lập nổi lên đỡ lấy Liễu Nhạc Nhi, đồng thời phất tay phát ra một cổ kim quang, hình thành một tầng quang thuẫn màu vàng trước hai người, ngăn trở khí tức cực lớn kia tiếp tục cuốn tới. Liễu Nhạc Nhi nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn Hàn Lập. Hàn Lập cũng không để ý tới Liễu Nhạc Nhi, chỉ nhìn trung niên nam tử hôi bào, con người co rút. Tu vi trung niên nam tử hôi bào này, vậy mà đạt tới Đại La đỉnh phong, không yếu hơn so với Hắc Thiên Ma Tổ ngoài đó, ẩn ẩn còn mạnh hơn một chút. Thực lực người này quá mạnh đi, không phải chúng ta có thể chống lại được, trước tránh đi một chút. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, truyền âm nói với Liễu Nhạc Nhi. Liễu Nhạc Nhi tự nhiên không có ý kiến, vậy là hai người thối lui ra sau. Mà lúc Hàn Lập phi thân lui, quay đầu nhìn lại hai tộc Hỗn Khoát Lôi Bằng. Bạch Trạch giờ phút này đang đứng tại nơi đó, cũng đang nhìn về hướng trung niên nam tử hôi bào. Nhưng lão không vì trung niên nam tử hôi bào tự tiện xông vào mà trách tội, chỉ lặng lặng đứng nơi đó quan sát một bộ dáng người ngoài cuộc. Mà người các tộc bên ngoài huyết sắc không gian, bao gồm mấy vị tộc trưởng kia, cảm ứng được khí tức trung niên nam tử hôi bào, thần sắc cũng biến đổi. Những người lúc trước quát to với trung niên nam tử hôi bào này cũng đành ngậm miệng, lặng yên thối lui. Đám người thiên hồ tộc rất nhanh ổn định thân hình. Trong đám người, Liễu Thanh cũng nhìn về Bạch Trạch. Thấy đối phương không nhúc nhích đứng một bên, lão nhíu mày nhưng lập tức khôi phục như thường, phất tay để mấy người bên cạnh về phía sau bảo hộ cho Liễu Nhạc Nhi. Vừa rồi Hàn Lập bảo hộ cho Liễu Nhạc Nhi, Liễu Thanh đều thấy. Hàn Lập yêu mến Liễu Nhạc Nhi, lão cũng không hoài nghi, cho nên không ngăn. Ba thân ảnh thiên hồ tộc lóe xuất hiện quanh Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi, đó là Hồ Tam, một trưởng lão, còn có một lão giả mặt đen có tu vi thái ất đỉnh phong. Hàn đạo hữu, vừa rồi nguy hiểm, đa tạ người xuất thủ bảo hộ cho Nhạc Nhi tiểu thơ. Hồ Tam chắp tay nói đa tạ, lão giả mặt đen cũng cảm ơn một tiếng. Một trưởng lão mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cũng chắp tay. Nhạc Nhi với ta không phải là ngoại nhân, ta đương nhiên phải bảo vệ rồi. Liễu đạo hữu, người không cần phải khách khí. Hàn Lập quét nhìn một trưởng lão một chút, không để ý tới người này mà gật đầu nói chuyện với Hồ Tam. Lần trước từ biệt cũng không lâu, thực lực Hàn đạo hữu lại tinh tiến nhanh, nhất là giờ phút này đối mặt nhiều cao nhân như vậy, tinh thần vậy mà không bị ảnh hưởng một chút nào, khiến cho ta đây rất khâm phục. Hồ Tam dò xét trên người Hàn Lập một chút, thở dài nói. Hàn Lập nghe ánh mắt đảo qua Liễu Nhạc Nhi, Hồ Tam, lão giả mặt đen, còn có tồn tại thay ớt cảnh của các tộc khác, trong lòng hơi động. Giờ phút này trong huyết sắc không gian, có rất nhiều tồn tại đại la đang phong thích khí tức bản thân. Đối kháng với trung niên nam tử hồi bào, toàn bộ huyết sắc không gian tràn ngập uy áp đáng sợ của cấp bậc đại la. Liễu Nhạc Nhi, Hồ Tam, các tồn tại thay ớt cảnh khác, mặc dù trên mặt miệng cưỡng duy trì bình tĩnh, nhưng mà thần hồn lại đang không ngừng chấn động. Nói là rung lẩy bẩy cũng là đúng. Đây là thần áp cường đại của Đà La, đương nhiên là áp chế thái ất. Từ thái ất tiến dài đến Đà La, ngoài trừ tu vi đột phá, càng quan trọng hơn là thần hồn cũng sẽ phát sinh biến hóa cực kỳ lớn, bắt đầu tương dung với nhục thân. Nhất cử nhất động của tu sĩ Đà La đều sẽ mang theo cổ áp đảo thần hồn chi lực mạnh mẽ. Cho nên, lúc tu sĩ thái ất đối mặt với Đà La, thường thường bó tay bó chân, chưa động thủ đã thua đến chín thành. Hàn Lập đối diện với tồn tại Đại La cũng sẽ bị cổ chí thần hồn này áp chế. Chỉ là hắn tu luyện luyện thần thuật, thần hồn cường đại hơn nhiều so với tu sĩ thái ất bình thường, nên loại áp lực này nhỏ hơn rất nhiều. Vậy nên hắn có thể chống lại những Đại La khác, thậm chí dựa vào thời gian pháp tắc chi lực mà thủ thắng. Bất quá giờ phút này, hắn tự hồ hoàn toàn không cảm giác bị áp chế. Cho nên vừa rồi, Liễu Nhạc Nhi gặp nạn, hắn có thể phản ứng nhanh hơn những người thiên hồ tộc khác, ngăn trước người Liễu Nhạc Nhi đầu tiên. Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, nhưng rất nhanh biết được nguyên do. Trong khoảng thời gian này, tu vi hắn mặc dù không tăng, nhưng tế luyện nắm giữ tuế nguyệt thần đăng, thời gian pháp tắc tinh ti trong người liên tục tăng nhiều, lại tìm hiểu ra thông thiên kiếm trận, càng bố trí ra chênh lệch thời gian không gian. Lòng tin càng ngày càng mạnh hơn, tinh thần cảnh giới không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Trong bất tri bất giác, thần hồn chi lực của hắn mặc dù không tăng cường, nhưng cảnh giới thần hồn lại ẩn ẩn phát sinh thêm biến. Thần hồn Đại La mạnh mẽ đã không còn tác dụng áp chế hắn. Hàn Lập phát giác được thần hồn biến hóa, mừng thầm trong lòng, nhưng mà trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Liễu đạo hữu đã quá khen. Chút thực lực của Hàn mỗ so với thiên hồ tộc thì không tính là gì. Hay là xem Liễu Thanh tộc trưởng làm thế nào lui địch đi. Hắn tự tốn nói. Trong mắt Hồ Tam hiện ra quang mang lạ kỳ, cũng không tiếp tục săn suýt việc này, nhìn về phía trước. Giờ phút này đám người thiên hồ tộc đã từ trong khiếp sợ khôi phục, nhìn trung niên nam tử hôi bào, giằng co với nhau. Liễu Thiên Hào, năm đó người làm ra chuyện như vậy, bây giờ lại còn dám đến Tu La huyết môn, lá gan đúng là không nhỏ. Liễu Thanh vượt qua đám người đi ra, trong mắt chớp động lãnh mang. Chuyện năm xưa, không biết Liễu Thanh đạo hữu nói là chuyện gì, xin nói rõ cho ta. Liễu Thiên Hào không thèm quan tâm lời Liễu Thanh nói, lộ ra sắc ý, cười nhạt nói ra. trì nhờ các hạ có vẻ như không được tốt lắm. Vậy thì không sao, dưới cựu tuyền có nhiều thời gian để cho người nhớ. Liễu Thanh xâm nhiên cười, vung tay. Trong không gian huyết sắc chung quanh Liễu Thiên Hào, bỗng chốc biến mất không còn tâm tích. Mắt tối sầm, trong nháy mắt biến thành hắc không nồng đậm. Một số tinh quang lấp lóe bên trong, hình thành một đầu tinh hà to lớn, nhanh chóng chuyển động. Gã từ hồ bỗng chốc bị dẫn tới vô tận sâu trong tinh không. Tinh hà to lớn đột nhiên tăng lớn, một lát nhét đầy toàn bộ tinh không, đồng thời kịch liệt chuyển động. Một cổ lực lượng xoay tròn đáng sợ, từ hồ có thể nghiền nát tinh không, từ trong tinh hà thẩm thấu ra, quét về phía Liễu Thiên Hào, muốn xé nát thân thể của gã ra. Đồng thời, từng khỏa thiên thạch từ trong tinh hà như điện gào thét đến, đánh cho thân thể của Liễu Thiên Hào bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra. À, tu luyện huyền cảnh linh vực, không sai, đạt tới cảnh giới huyền ma tùy tâm. Đáng tiếc, điểm trình độ ấy còn không vây khốn được ta. Liễu Thiên Hào không để ý chút nào thương thế trên người, nhíu mày, sau đó tay phải bấm niệm pháp quyết. Chỗ mi tâm của gã lóe ra quang mang, hiện ra một đạo quang ngấn xám trắng. Sau đó vết tích vỡ ra hai bên, hóa thành một con mắt dọc màu xám trắng, bắn ra vô cùng vô tận hỏa diễm xám trắng. Hỏa diễm xám trắng này tản mát ra huyễn chi pháp tắc cực kỳ tinh thuần. Hỏa diễm thiêu đốt tới đâu thì tinh không nơi đó lập tức sụp đổ. Trong nháy mắt, chung quanh tinh không đều mẫn diệt, một lần nữa lại về huyết sắc không gian. Mà thương thế trên người của Liễu Thiên Hào cũng biến mất không còn tâm tích, một dấu vết cũng không lưu. Chương 1181, tự tin, người dịch, Nguyên Dung. Huyễn chân chi diễm, không ngờ ngươi lại tu thành linh diễm khắc chế tất cả huyễn thuật. Linh vực Liễu Thanh bị phá, nhưng không kinh hoàng mảy may, mà trên mặt lộ ra tươi cười. Liễu Thiên Hào khẽ giật mình, không chờ y có bất kỳ phản ứng nào, phất phất một tiếng. Một thanh trường đao hiện ra huyết mang quái dị, vô thành vô tức đâm về phía sau lưng y, xuyên qua đan điền dưới bụng, thình lình lao ra phía trước. Cùng lúc này, hai bàn tay chớp động bạch quang, loa mắt xuất hiện trước người y, đặt lên trên lồng ngực. Hai bóng người như quỷ mị xuất hiện trước sau Liễu Thiên Hào ra tay đánh lén. Hai người này vừa rồi còn đứng bên cạnh Liễu Thanh là hai nam tử thiên hồ tộc, một cao một thấp. Liễu Thiên Hào phun nhiều máu tươi, khí tức nhanh chóng suy sụp. Liễu Thiên Hào, năm đó người cầu kết người hôi giới, ám hại chủ nhân, hôm nay đền mạng đi. Nam tử cao lớn tay cầm huyết đao nghiêm nghị quát. Cùng với tiếng quát chói tai, trên thân người này lóe ra hào quang xám trắng, dung mạo nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một nam tử trung niên áo xanh, bất ngờ lại là Liễu Tự Tại. Huyết sắc trường đao chứa sát khí và thôn phệ chi lực, chính là Thiên Hồ Hoa Huyết Đao. Tên nam tử lùng nhấn xong chữ một cái rồi lập tức nhẹ nhàng lui. Trước ngực Liễu Thiên Hào hiện ra hai trường ấn màu trắng, giống như in dấu trên thân thể. Từng đạo bạch quang không ngừng vặn vẹo trên trường ấn màu trắng, chui vào cơ thể của Liễu Thiên Hào, không ngừng nổ ra, xé rách nội tạng bên trong. Toàn thân Liễu Thiên Hào run rẩy kịch liệt, miệng mũi không ngừng thổ huyết. Liễu đạo hữu, ra tay đánh lén không phải là hành vi quân tử, nhưng hành động các hạ trước kia quá là ti tiện, mà thực lực ngươi bây giờ lại hơn xa chúng ta. Bất đắc dĩ đành ra hạ sách này. Tên nam tử lùng nghiêm mặt nói. Khi đang nói chuyện, dung mạo của hắn cũng nhanh chóng biến hóa, biến thành một nam tử trung niên áo trắng. Bề ngoài giống Liễu Tự Tại, Liễu Thiên Hào như đúc, chỉ là thần sắc khí chất hoàn toàn khác biệt, cảm giác chính đại, hòa nhã. Liễu Tự Tại, Liễu Hào Nhiên, không ngờ các ngươi đã trở về thiên hồ tộc. Cũng đúng thôi, chỉ có hai người các ngươi mới có thể vô thành vô tức ẩn nấp đến cạnh ta, ra tay đánh lén như vậy. Liễu Thiên Hào nhìn qua rất thê thảm, nhưng khuôn mặt là bình tĩnh vô cùng, duy trì vẻ cười nhạt như trước. Ba người Liễu Thanh, Liễu Tự Tại và Liễu Hạo Nhiên nhìn thấy cảnh này trên mặt hơi biến sắc. Thế nhưng, Liễu Thiên Hào này quả đúng là thực thể, bất luận khí tức, xúc cảm hay ba động pháp tắc đều không chút bất thường, không phải là loài phân thân huyễn thuật. Mà ba người kia cũng vận khí, ba động thần hồn không có bất kỳ khác thường gì, không hề trúng huyễn thuật. Về mặt tu luyện huyễn chi pháp tắc, ba người Liễu Thanh đều đạt tới tuyệt đỉnh. Điểm này chắc chắn không phạm sai lầm. Liễu Tự Tại hét lớn một tiếng, thiên hồ hoa huyết đao trong tay tăng vọt huyết mang, bất chợt vặn mạnh. Một tiếng bụp, thân thể Liễu Thiên Hào vỡ tung, hóa thành máu chảy, thịt nát đầy trời. Thế nhưng, Liễu Tự Tại nhìn thấy cảnh này, chẳng những không nhẹ nhàng thở ra, mà ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng. Sau một khắc, sắc mặt y đột nhiên biến hóa, thiên hồ hoa huyết đao sáng rực, trải rộng ra, hóa thành một màn đao màu máu bảo vệ lấy toàn thân. Nhưng màn đao vừa mới thành hình, lập tức phát ra một tiếng ầm thật to. Toàn bộ chớp mạnh rồi bị nghiền ép vỡ vụn. Thân người Liễu Tự Tại và đao bay ngược ra ngoài, như thể bị cái gì mạnh mẽ đánh bay. Liễu Hạo Nhiên cũng là thay đổi thần sắc, đôi mắt hiện ra một thần tinh mang, song chưởng sáng rực bạch quang, vội thẳng về hư không phía trước. Là một tiếng ầm rất to, một tia sáng chói mắt hiện ra. Cả người Liễu Hạo Nhiên như một cọng rơm trước gió, bị đánh bay ra ngoài một cách tàn nhẫn. Liễu Thanh nhìn thấy cảnh này, thần sắc đại biến, hào quang xám trắng trên người đại thịnh, trong nháy mắt hình thành một linh vực màu xám trắng lớn mấy chục trượng ở quanh người. Đám người thiên hồ tộc phía sau cũng lập tức triển khai linh vực, hoặc tế ra tiên khí, bảo vệ chính mình và hư ảnh huyết mạch chân linh cựu vị thiên hồ giữ không trung, để phòng bị người khác đánh cắp. Mà ba người Hồ Tam, một trưởng lão cũng tế ra linh vực và tiên khí, bảo vệ Liễu Nhạc Nhi. Hàn Lập thật sự không khẩn trương như đám người thiên hồ tộc. Hắn yên lặng vận chuyển cựu U Ma Đồng quét qua xung quanh. Thần thức cũng tỏa ra, ý đồ tìm kim thứ đã đánh bay Liễu Tự Tại với Liễu Hạo Nhiên. Đáng tiếc, mặc cho hắn dò xét ra sao, cũng không tìm thấy chút manh mối. Các tộc khác thấy chỗ thiên hồ tộc sinh biến nên có chút rối loạn. Trong đám đông, Bạch Trạch khẽ ồ một tiếng, trên mặt lộ ra chút ngạc nhiên. Lời Kỳ Mã vốn đứng chung một chỗ với Hàn Lập. Sau khi Hàn Lập ra tay cứu Liễu Nhạc Nhi, thì Lời Kỳ Mã đã về đến bên cạnh Bạch Trạch. Phụ vương, người nhìn ra cái gì vậy chứ? Lời Kỳ Mã thấy thần sắc của Bạch Trạch biến hóa thì thấp giọng hỏi. Bạch Trạch chậm rãi khoát tay áo nhưng không có lên tiếng trả lời. Trận địa Liễu Thanh sẵn sàng đón địch nhưng không có xuất hiện công kích như dự kiến. Trước người lão hư không ba động, một thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện ra. Mà trên mặt đất, những mảnh thân thể vỡ tung của Liễu Thiên Hào lại trở nên hơi mờ, chậm rãi dung nhập hư không, biến mất không thấy đâu. Tất cả thịt nát biến mất không thấy gì trong nháy mắt. Thân ảnh hư ảo kia biến thành thực thể, bất thình lình chính là Liễu Thiên Hào, toàn thân hoàn toàn không thấy một vết thương, đứng đó mỉm cười. Không ổn, là huyện hữu mộng cảnh. Liễu Thanh nhìn thấy một màn trước mắt, mở miệng thất thanh, sắc mặt biến đổi liên hồi. Đám người thiên hồ tộc nghe thấy Liễu Thanh nói như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhạc Nhi, huyện hữu mộng cảnh trong lời Liễu Thanh tộc trưởng là thần thông loại nào? Muội biết không? Hàn Lập nhìn khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ của Liễu Nhạc Nhi, thấp giọng hỏi. Huyện hữu mộng cảnh là đại thần thông trong truyền thuyết của thiên hồ tộc, chính là thánh tổ cựu vị thiên hồ bản tộc sáng tạo năm xưa. Qua vô số năm lịch sử, ngoài trừ thánh tổ cựu vị thiên hồ, bản tộc chỉ có Liễu Kỳ lão tổ từng tu thành. Nghe đồn, chỉ cần thi triển thần thông này, bất cứ thương tổn gì đều sẽ hóa thành huyện cảnh biến mất. Không mảy may tổn thương bản thể, có thể coi là thần thông vô địch. Liễu Nhạc Nhi khôi phục cảm xúc, thấp giọng trả lời. Lại có loại thần thông này ư? Hàn Lập nghe thì cũng giật mình. Liễu Tự Tại và Liễu Hạo Nhiên dù bị đánh bay, nhưng không bị thương quá nặng, chỉ chớp mắt đã ổn định thân hình, đang muốn phản kích, thì nghe thấy lời của Liễu Thanh, hai người đang bay nhào tới, thân hình cũng hơi sững. Người có thể tu thành thần thông của chủ nhân, làm sao có thể? Liễu Tự Tại tự lẩm bẩm, thần sắc tràn đầy vẻ không tin được. Nhục thể của y trong tay ta, tu thành môn thần thông này có gì khó? Hạng người không muốn phát triển như các ngươi, vĩnh viễn cũng không thể biết được nhục thể đó giúp ích to lớn ra sao đối với việc tu luyện à? Liễu Thiên Hào lộ ra đắc ý, nhìn Liễu Tự Tại và Liễu Hạo Nhiên mà cười lạnh. Hai người kia nghe, sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, rồi hiện ra sự phẫn nộ. Hào quang trên người đại thịnh, ngoài thân xuất hiện một lớp lông xanh đen. Năm ngón tay mọc ra thú trảo bén nhọn. Trong nháy mắt, cả hai hóa thành hình thái nửa người nửa thú. Một tầng hào quang xám trắng ngưng động như thực chất, che phủ quanh người. Quần áo bay phấp phới, toàn thân toát ra một khí thế dũng mãnh không gì sánh được, muốn động thủ thêm một lần. Liễu Thành thấy như vậy, hào quang sáng trắng bên ngoài thân cũng lóe lên. Được rồi, nơi đây là bên trong Tu La huyết môn, không chịu nổi trùng kích quá lớn. Các người muốn giải quyết ân oán trong tộc, đợi rời khỏi nơi đây rồi hẳn tính. Vào thời khắc này, một thanh âm nghiêm nghị vang, bóng dáng của Bạch Trạch bay xuống. Nhìn thấy Bạch Trạch tới, bốn người vội vàng thu hồi lực lượng của bản thân, sợ hãi đáp ứng. Chỉ là trong ánh mắt ba người Liễu Thanh nhìn về Liễu Thiên Hào thì vẫn là tràn đầy định ý. Đằng xa, Hàng Lập nhìn ba người Liễu Thiên Hào trong lòng nghĩ ngợi. Liễu đạo hữu, Liễu Thiên Hào này chẳng lẽ là một trảm thi khác của Liễu Kỳ lão tổ? Hàng Lập truyền âm hỏi Hồ Tam. Không sai, Liễu Thiên Hào chính là ác thi mà Liễu Kỳ lão tổ chém ra. Hơn nữa, người này người đã gặp trước kia. Hồ Tam nhìn Hàng Lập một chút, truyền âm đáp. Ta đã gặp ư? Hàng Lập nghe thì khẽ giật mình. Quả thực hắn vừa gặp người này đã cảm thấy rất quen thuộc. Tại hồi giới, tẩy sát trị. Hồ Tam nhàn nhạt truyền âm nói. Hàng Lập nghe câu này thì lần nữa sững sờ. Người nói cự hồ lúc đó không phải là Liễu Kỳ lão tổ, mà là người này. Tâm tư hắn linh hoạt lập tức hiểu ra. Không sai. Đáng hận là ngày đó ta bị y lừa, còn giúp thoát khốn tạo thành sai lầm. Thần sắc Hồ Tam khó coi vô cùng, giọng nói đầy căm hận. Liễu Thiên Hào rốt cuộc đã làm việc gì, khiến cho Thiên Hồ tộc các người thống hận như vậy? Còn Liễu Kỳ lão tổ đã vẫn lạc thật sao? Hàng Lập im lặng một chút truyền âm hỏi. Theo ta biết, Liễu Kỳ lão tổ đích thực đã vẫn lạc. Hơn nữa, Liễu Thiên Hào câu kết ngoại nhân gây ra. Trong mắt Hồ Tam hiện ra huyết quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Thiên Hào. Hàng Lập nghe thì giật mình, trong lòng bừng tỉnh. Khó trách bọn người Liễu Thanh căm thù Liễu Thiên Hào như vậy. Thế nhưng, Liễu Tự Tại là tự ngã thi của Liễu Kỳ lão tổ. Còn Liễu Hào Nhiên, 89/10 là thiện thi. Hai người bọn hắn vì sao căm thù Liễu Thiên Hào? Chẳng lẽ là vì Liễu Thiên Hào giết Liễu Kỳ hay sao? Theo hắn biết, trảm thi với bản thể hẳn là quan hệ đối nghịch. Nhưng nhìn thái độ Liễu Tự Tài và Liễu Hào Nhiên, dáng vẻ hình như có chút trung thành với Liễu Kỳ. Quan hệ tam thi và bản thể không đơn giản như người biết. Mặc dù trong thiên tính, tam thi mang theo ý nghĩa đánh giết bản thể, cướp đoạt nhục thân. Nhưng bọn chúng cũng là sinh linh, có tâm trí hoàn chỉnh. Không phải là không thể thuần phục. Hướng chi, Liễu Kỳ lão tổ tu luyện huyễn chi pháp tắc, am hiểu nhất là điều khiển nhân tâm, thu phục hai trạm thi cũng không có gì khó. Một thanh âm vang lên trong lòng Hàng Lập, là Bình Linh trưởng thiên bình. Bình Linh tiền bối, người rốt cuộc đã tỉnh rồi ư? Mắt Hàng Lập sáng lên trong lòng trao đổi với Bình Linh. Tiểu tử ngươi, sao lại cuốn vào chuyện nguy hiểm như thế này? Còn tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với đạo tổ. Nếu như người này ra tay với ngươi, kể cả ta lại dùng xuyên qua thời không, chưa chắc cứu kịp tính mệnh ngươi. Bình Linh hừ một tiếng nói. Tiền bối xin thứ tội. Cục diện bây giờ ta cũng bất ngờ, nhưng hiện tại đã như vậy rồi, mong rằng tiền bối cẩn thận cho, tùy lúc chuẩn bị xuyên qua thời không. Hàng Lập thở dài đáp. Chỉ cần tinh tì thời gian pháp tắc đầy đủ, xuyên qua thời không bao nhiêu lần cũng là không thành vấn đề. À, tinh tì thời gian pháp tắc trong người ngươi, chẳng những khôi phục tiêu hao trước đó, hơn nữa còn tăng lên không ít, khó trách lại tự tin như vậy. Thanh âm kinh ngạc của Bình Linh vang lên trong lòng của Hàng Lập. Chương 1182, truyền thừa, người dịch, độc hành. Xác thực gặp được chút cơ duyên. Việc này lúc sau hãy nói cũng không muộn. Bình Linh tiền bối, người vừa mới nói tam thi có thể thuần phục. Lời này là thật ư? Hàng Lập nói sang chuyện khác. Ta chẳng lẽ là gạt ngươi? Chỉ là muốn làm việc này cũng không dễ. Bình Linh tự hồ cũng không muốn nói nhiều về việc này. Nói xong cũng không lên tiếng. Bình Linh tiền bối, thực lực ba bộ tam thi của Liễu Kỳ lão tổ không giống nhau. Liễu Thiên Hào có thực lực Đại La đỉnh phong, nhưng Liễu Tự Tại và Liễu Hào Nhiên chỉ mới là Đại La trung kỳ. Thực lực tam thi chém ra rốt cuộc ra sao? Hẳn là giống tu sĩ, có thể thông qua tu luyện từ từ thăng cấp hay sao? Hàng Lập đã muốn biết rõ chuyện tam thi từ sớm, đáng tiếc trước đó một mực không có người để hỏi. Hôm nay khó có được cơ hội được Bình Linh chỉ điểm, nên hắn vội dò hỏi. Không phải ta vừa mới nói với người là tam thi và sinh linh hoàn chỉnh khác không khác nhiều sao? Đương nhiên có thể tu luyện. Còn ba bộ tam thi của Liễu Kỳ, có thực lực không đồng nhất. Nguyên nhân rất là đơn giản. Nhục thân Liệu Kỳ lão tổ đã rơi vào trong tay ác thi. Đây là lý do thực lực ác thi đột ngột tăng mạnh. Bình Linh hừ một tiếng, bộ dạng bị làm phiền. Nhục thân bản thể lại trọng yếu đối với trạm thi như vậy ư? Hàng Lập cũng không thèm để ý đến ngữ khí của Bình Linh mà tiếp tục hỏi. Đó là đương nhiên. Nhục thân bản thể liên quan đến hạn chế thiên địa đại đạo. Nếu không có nhục thân tương hợp, trạm thi tuyệt đối là không thể nào tu luyện tới đạo tổ. Mà trong nhục thân của bản thể ẩn chứa cảm ngộ pháp tắc tu luyện của bản thể. Sau khi trạm thi đạt được, dung hợp với pháp tắc bản thân mình, thực lực lập tức có thể tiến nhanh. Nếu không, người cho rằng đám trạm thi vì sao đều trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt nhục thân bản thể chứ? Lần này Bình Linh không có răng dài Hàng Lập mà từ tốn nói. Thì đã là vậy. Còn có một vấn đề. Giữa bản thể tu sĩ và tam thi đến cùng là loại quan hệ nào? Nếu tam thi thời khắc đều muốn tính toán bản thể sao không giết hết tam thi, là lưu lại tai họa ngầm này mà làm gì? Hàng Lập hơi giật mình, gật nhẹ đầu, lại tiếp tục hỏi. Tam thi chính là chấp niệm trong lòng tu sĩ huyễn hóa ra, căn bản không giết chết triệt để được. Mà dù giết được trạm thi, những chấp niệm kia vẫn như cũ dày dừa đến bản thể tu sĩ, ảnh hưởng nghiêm trọng tâm trí và tu luyện của tu sĩ. Lại cần phải chém tiếp. Mà mỗi lần giết chết trạm thi, chấp niệm bản thân đều tăng lên gấp bội. Trạm thi sẽ càng thêm khó khăn. Đối với tu sĩ, tạm thi giết không được, cũng thả không xong, tốt nhất chỉ có thể phong ấn. Bình Linh tự hồ rất vui giải thích cho Hàng Lập, chậm rãi nói. Nói như vậy, tam thi là tồn tại đồng sinh cộng tử với bản thể của tu sĩ. Vậy nếu như bản thể tu sĩ bị giết, những tam thi kia sẽ như thế nào? Hàng Lập lại nghĩ tới một vấn đề khác. Bản thể bị giết, tam thi không có đầu nguồn, có thể bị giết chết. Cho nên đôi khi tam thi cũng sẽ bảo hộ an toàn cho bản thể. Bình Linh nói. Ngay lúc Hàng Lập và Bình Linh trao đổi, Bạch Trạch đã đi tới gần bốn người Liễu Thanh. Vương Thượng, ngài vừa mới nói, để các tộc lựa chọn nhân tuyển kế thừa huyết mạch chân linh vương. Liễu Mộ cũng là người của Thiên Hồ tộc, hẳn là cũng có đủ tư cách kế thừa huyết mạch chi lực của thánh tổ cựu vị Thiên Hồ chứ. Liễu Thiên Hào thì lễ với Bạch Trạch, không kiêu ngạo, không tự tin nói. Lấy thân phận, người xác thực là có tư cách này. Chỉ là chuyện Liễu Kỳ năm xưa, người giải thích ra sao? Bạch Trạch trầm giọng nói. Vương Thượng đã thành tựu đạo tổ, chắc cũng biết thiên tính tam thi chúng ta luôn muốn cướp đoạt nhục thân bản thể, nên mới có sự tình năm xưa, mong rằng Vương Thượng khoan dung. Liễu Thiên Hào nói. Nói bậy, Liễu Kỳ lão tổ đã thành tựu đạo tổ, há lại định không được người. Vương Thượng, Liễu Kỳ lão tổ xảy ra chuyện tất nhiên là do Liễu Thiên Hào này câu kết với ngoại nhân, không phải là thiên đình thì là hồi giới, tuyệt không thể nào tùy tiện buông tha cho hắn. Liễu Thanh nghiêm nghị quát. Sự tình năm xưa, đúng là ta liên thủ với hồi giới đó. Chẳng qua hiện nay ta và đối phương đã đối nghịch, quyết định quay về Man Hoang. Dòng máu của Liễu Mỗ chính là Man Hoang. Điểm này ta tuyệt không dám quên. Bây giờ ta đã được nhục thân của Liễu Kỳ. Khoảng cách đạo tổ chỉ còn cách một đường. Kế thừa huyết mạch thánh tổ cựu vị Thiên Hồ, tỷ lệ thành tựu đạo tổ so với Liễu Nhạc Nhi kia thì lớn hơn rất nhiều. Xin Vương Thượng minh giám. Liễu Thiên Hào cũng không để ý tới Liễu Thanh chỉ trích, nói với Bạch Trạch. Bạch Trạch nghe, trên mặt lộ ra do dự, tự hồ có chút động dung. Vương Thượng à, tính cách Liễu Thiên Hào xào trá, hắn tuyệt đối không thể tin. Năm đó Liễu Kỳ lão tổ vì tin hắn mới rơi vào kết cục vẫn lạc. Huyết mạch thánh tổ không thể nào để cho người này kế thừa. Liễu Thanh khẩn trương nói. Lời của các ngươi đều có chút đạo lý. Mà đây là chuyện nội bộ Thiên Hồ tộc các ngươi. Ta tuy bây giờ là Man Hoang chi vương, cũng không tiện nhúng tay vào. Như vậy đi. Huyết mạch chi lực cựu vị Thiên Hồ cũng không phải là tử vật, có linh tính rất sâu xa. Giờ người nào kế thừa, giao cho chính nó lựa chọn đi. Bạch Trạch nhìn Liễu Thanh và Liễu Thiên Hào một cái rồi nói ra. Xa xa Hàng Lập nghe lời này thì lông mày hơi cau. Trong mắt Liễu Thanh lóe ra một tia kinh ngạc, trầm ngâm một chút sau đó gật đầu. Được, vậy thì theo lời của Vương Thượng đi. Mà lông mày của Liễu Thiên Hào không khỏi hơi nhíu. Nhưng lập tức giãn ra, cũng gật đầu biểu thị đồng ý, quay đầu nói với Liễu Tự Tài và Liễu Hạo Nhiên một bên. Hai người các ngươi cũng đừng có giả vờ giả vịt, cùng lên đi. Các ngươi trở về Thiên Hồ tộc, cũng không phải là vì huyết mạch chi lực cựu vị Thiên Hồ hay sao? Lữ Tự Tài nghe ánh mắt ba động một chút, nhìn Bạch Trạch một cái cũng không có phủ nhận. Mà Lữ Thành thấy trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt không biểu lộ mảy may. Ta sợ dĩ quay trở về Thiên Hồ tộc, chính là vì đã đáp ứng chủ nhân, thay hắn thủ hộ Thiên Hồ tộc, không có ý tranh đoạt huyết mạch thánh tổ. Các người muốn tranh thì cứ tranh, chớ kéo ta vào. Liễu Hạo Nhiên lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, sau đó nhẹ nhàng rút lui qua một bên. Hạo Nhiên đạo hữu lại quang minh lẫm liệt như vậy, thật sự là bội phục. Liễu Thiên Hào nghe câu này thì cười khan. Thần sắc của Liễu Tự Tài cũng hơi ngượng ngùng nhưng lập tức hồi phục bình tĩnh. Liễu Thành cảm kích nhìn Liễu Hạo Nhiên một chút, sau đó vẫy tay với mấy người Liễu Nhạc Nhi ở xa xa. Biến cố bên này, Liễu Nhạc Nhi đứng đằng xa, vẫn luôn để trong mắt. Từ vị Liễu Thiên Hào kinh thiên động địa, nghe nói muốn cạnh tranh cùng gã. Trong lòng Liễu Nhạc Nhi khẩn trương khó hiểu, không khỏi nhìn Hàn Lập. Nhạc Nhi không cần lo, Liễu Thành tộc trưởng đã tính toán trước. Hắn là đã nắm chắc mới đồng ý biện pháp này. Người cứ hết sức là được, không cần quá mức lo lắng. Mắt Hàn Lập sáng lên, vỗ vỗ lên đầu cô Liễu Nhạc Nhi rồi cười nói. Nghe Hàn Lập nói, Liễu Nhạc Nhi từ hồ an tâm hơn không ít. Theo một trưởng lão vào hồ tam bay đi, rơi vào trước người cô Liễu Thành. Tộc trưởng, Nhạc Nhi, người cứ nỗ lực hết sức, tâm huyết cả đời chúng ta tận giao Thiên Hồ tộc, đồng sinh cộng tử, người mới thật sự là hậu duệ Thiên Hồ. Huyết mạch thánh tổ thông linh, tin tưởng sẽ chọn người. Liễu Thành nắm tay Liễu Nhạc Nhi, vỗ vỗ nhẹ nhàng. Một giọt tinh huyết màu xám trắng từ trong nhẫn trữ vật ngón tay giữa của lão bay ra. Giọt tinh huyết này tròn vo, chói sáng, bên trong ẩn chứa vô số phù văn, lóe lên chui vào trong lòng bàn tay của Liễu Nhạc Nhi. Lòng bàn tay Liễu Nhạc Nhi nóng lên, đôi mắt đẹp không khỏi khẽ động. Bất quá nàng cũng là người tinh tế, thần sắc không biểu lộ mảy may. Tộc trưởng an tâm, Nhạc Nhi tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Liễu Nhạc Nhi cúi đầu nhẹ nhàng. Liễu Thiên Hào bên cạnh đột nhiên nhìn sang hai người Liễu Thanh, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Đi thôi. Liễu Thanh lộ ra tươi cười, gật đầu nói. Liễu Nhạc Nhi nhẹ nhàng bay lên, rơi vào trước hư ảnh huyết mạch cựu vị Thiên Hồ. Liễu Thiên Hào thấy như vậy cũng bắn ra, rơi vào phụ cận Liễu Nhạc Nhi. Mà Liễu Tự Tại giờ phút này cũng phi thân lên, rơi vào bên cạnh huyết mạch cựu vị Thiên Hồ. Đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Bạch Trạch nhàn nhạt mở miệng. Ba người nghe tiếng, trên thân đều đại phóng quang mang xám trắng. Bởi vì tu vi cao thấp khác nhau, quang mang quanh thân ba người rõ ràng là có chênh lệch. Tu vi của Liễu Thiên Hào là cao nhất, tản ra quang mang loa mắt không gì sánh được. Mắt thường cơ hồ không thể nào nhìn thẳng. Liễu Tự Tại thì hơi kém một chút, mà Liễu Nhạc Nhi thì là tối nhất. Huyết mạch chi lực Thiên Hồ của ba người giờ phút này đều hiện ra. Trong quang mang ba động một cái đều ngưng tụ ra hư ảnh một con Thiên Hồ. Hư ảnh Thiên Hồ của Liễu Thiên Hào và Liễu Tự Tại đều là cửu vĩ, mà Liễu Nhạc Nhi lại là lục vĩ. Ba hư ảnh Thiên Hồ đồng thời nhấc trảo vẫy một cái về huyết mạch cửu vĩ Thiên Hồ, phát ra một cổ hấp lực. Quang mang xám trắng quanh người Liễu Nhạc Nhi mặc dù là ảm đạm nhất, nhưng hư ảnh lục vĩ Thiên Hồ sau lưng nàng là dị thường rõ ràng sáng tỏ, không kém chút nào so với hai người Liễu Thiên Hào, thậm chí so với hư ảnh cựu vị Thiên Hồ sau lưng Liễu Tự Tại còn sáng hơn mấy phần. Liễu Tự Tại nhìn thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi trầm xuống, toàn lực thôi động Thiên Hồ huyết mạch trong thể nội, quang mang xám trắng quanh người lập tức tăng. Nhưng mà hư ảnh cựu vị Thiên Hồ không có biến hóa. Mà Liễu Thiên Hào liếc qua Liễu Nhạc Nhi, ánh mắt cũng hơi trầm xuống. Vào thời khắc này, hư ảnh quang mang huyết mạch cựu vị Thiên Hồ chấn động một hồi, chậm rãi chuyển hướng ba người, phảng phất như vật sống nhìn qua ba người. Ánh mắt hư ảnh huyết mạch quét qua trên người của Liễu Tự Tại, lập tức dời đi, rơi vào trên thân hai người Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thiên Hào. Nhìn thấy cảnh này, cả người Liễu Tự Tại cứng đờ, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Ánh mắt hư ảnh huyết mạch cựu vị Thiên Hồ đảo tới đảo lui trên người của Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thiên Hào, tự hồ không cách nào đưa ra quyết định lựa chọn. Vào thời khắc này, hai tay Liễu Thiên Hào vung vẩy, làm ra từng động tác kỳ quái, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài thần bí. Hư ảnh Thiên Hồ sau gã lập tức sáng, trở nên rõ ràng mấy phần. Hư ảnh huyết mạch cựu vị Thiên Hồ lập tức nhìn sang, quanh người chớp động quang mang tự hồ sẽ bay tới. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm dị khiếu vang là từ trên người của Liễu Nhạc Nhi truyền đến.